Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1956, Tiên Cầu Tạo Hóa, Tứ Phẩm Hư Thiên Cảnh. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, làm Tô Hàn bước chân, triệt để rơi vào một vạn trượng tiên cầu phía trên lúc, bốn phía cái kia cơ hồ muốn đem hắn cho chen bể uy áp, bỗng nhiên tiêu tán. Bàn tay hắn vung lên, có quần áo xuất hiện, khoác ở thân bên trên. Vạn chúng chú mục phía dưới. Tô Hàn liền như là một vòng chói mắt kim dương, tuyên cổ tồn tại. Xông qua, thật xông qua, cửu ảnh công tử, thiên thu vạn tái, chí cao vô thượng, còn có, ta còn muốn nói gì nữa, ta muốn nói gì? Ta nhịn không được. Thiên kiêu tranh bá thi đấu mở ra đến nay, giai đoạn thứ 3, lần đầu tiên một vạn trượng, duy nhất một lần một vạn trượng. Cái này là cửu ảnh công tử, này, liền là Tô Bát Lưu, toàn bộ tràng diện. Tại đây một cái chớp mắt, triệt để nổ tung. So giai đoạn thứ nhất thời điểm, Tô Hàn tư chất nghịch thiên còn cuồng nhiệt hơn. So giai đoạn thứ hai thời điểm, Tô Hàn lực áp rất nhiều thiên kiêu, còn muốn rung động. Vượt ra khỏi hết thảy, phảng phất là toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, lớn nhất việc trọng đại. Vô số bóng người, chẳng phân biệt được tông môn, chẳng phân biệt được thực lực, liền ân oán tựa hồ cũng đã ném trừ. Tại thời khắc này, hướng phía Tô Hàn, khom lưng ôm quyền. Liền xem như những thiên đó kiêu nhóm, ngoại trừ còn tại tiên cầu phía trên kiên trì, phảng phất đều đã quên đi Tô Hàn tại giai đoạn thứ hai thời điểm, cướp đoạt chuyện của bọn hắn, tại lúc này hướng Tô Hàn cung kính hành lễ. Cửu ảnh công tử, Tô Bát Lưu, đây là cùng bối phận nhân vật, đây cũng là siêu việt bọn hắn quá nhiều, để bọn hắn, mãi mãi cũng đuổi không kịp nhân vật. Sắp biến thiên. Rất nhiều tông môn các cường giả, tại lúc này hít một hơi thật sâu. Từ xưa qua lại, nghịch thiên xuất hiện, cuối cùng sẽ mang đến đại kiếp. Mà lần này, đã không chỉ là nghịch thiên, đại kiếp, chỉ không phải vực ngoại thiên ma này loại đại kiếp, mà là tương lai Tô Hàn, tại hạ đẳng tinh vực bên trong, chỗ quấy vô tận phong vân. Phong vân phía dưới, tất có huyết tinh tồn tại, tiên cầu phía trên, Tô Hàn toàn bộ thân thể đều đắm chìm trong cái kia kim quang ở trong. Tu vi của hắn, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tốc độ cao tăng lên lấy. Những cái kia kim sắc quang mang, cho Tô Hàn một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này, cùng lúc trước vượt qua ngũ thải chí tôn kiếp thời điểm, giống như đúc. Đây là, thiên địa lực lượng, tại này thiên địa lực lượng dưới, Tô Hàn triển khai long kỵ đế thuật, cuồng mãnh thôn phệ. Tu vi tại tăng trường. Ngũ thải chí tôn ảnh, một dạng tại tăng trường. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vết thương cả người đều đã khỏi hẳn, tu vi lực lượng như là thể hồ quán đỉnh, liên miên bất tuyệt. Oanh, một đoạn thời khắc, hào quang màu vàng óng kia, bị thôn phệ chừng 2/3. Mà Tô Hàn tu vi, cũng là oanh một tiếng, triệt để đột phá xiềng xích, tổng tam phẩm hư thiên cảnh, đạt đến tứ phẩm. Hắn sau lưng ngũ thải chí tôn ảnh. Càng là đã đạt đến 650 trượng cao. Mà theo lấy này loại thôn phệ, còn đang kéo dài tăng trường. 660 trượng, 670 trượng, 680 trượng, 700 trượng, oanh, làm 700 trượng ngũ thải chí tôn ảnh hình thành thời điểm, một luồng áp lực vô hình, theo Tô Hàn thân thể bốn phía tản ra. Giờ này khắc này, tứ phẩm hư thiên cảnh tu vi tản ra, lại thêm ngũ thải chí tôn ảnh lại một lần 16 lần tăng lên. Tô Hàn khí tức, đã kinh khủng tột đỉnh. Này khí tức, hóa thành gió lốc, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên cảm nhận được, liền là Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Tần Thiên Minh, Tín Lăng chờ tối vi tới gần Tô Hàn người. Trong lòng bọn họ rung động, nhưng lại là cực kỳ hưng phấn. Bởi vì truyền ngôn quả nhiên không giả, tại đây tiên cầu phía trên, thật sẽ có được tạo hóa. Đương nhiên, này tạo hóa muốn có được, cực kỳ gian nan. Sau đó, khí tức lướt qua bọn hắn, lướt qua tiên cầu, lướt qua bốn phương tám hướng. Hợp thể cảnh phía dưới, mỗi một cái cảm nhận được người, đều là toàn thân rung mạnh, tột đỉnh. Bọn hắn biết, giờ này khắc này Tô Hàn, căn bản không dùng ra tay, vẻn vẹn khí tức, cũng đủ để nghiền ép bọn hắn. Lại mạnh, đúng vậy a, so với trước, mạnh rất rất nhiều. Khí tích của hắn là tứ phẩm hư thiên cảnh, nhưng hết sức hiển nhiên, hắn tổng hợp chiến lực, đã đủ để bể nghễ hợp thể phía dưới. Dùng tứ phẩm hư thiên cảnh tu vi, ở vào hợp thể phía dưới vô địch, vậy hắn như đạt đến ngũ phẩm hư thiên cảnh đâu, lục phẩm đâu, thậm chí là thất phẩm, thậm chí thần hải cảnh đâu. Có lẽ, tương lai hắn sẽ trở thành sử thượng cái thứ nhất rõ ràng không phải thiên đế cảnh, lại so xưng là đế quân nam nhân. Làm cảm nhận được Tô Hàn loại khí tức này thời điểm, những cái kia bị Tô Hàn nghiền ép lên, đã bị tiên cầu cho đào thải, hoặc là căn bản cũng không có tư cách tham gia giai đoạn thứ ba thiên kiêu nhóm, triệt triệt để, cúi xuống bọn hắn cái kia cao ngạo đầu. Bọn hắn biết, đã từng cái kia mong muốn siêu việt Tô Hàn hài hước ý nghĩ, vĩnh viễn, đều không thể thực hiện. Trong cuộc sống tương lai, Tô Hàn sẽ chỉ mạnh hơn, mà bọn họ cùng Tô Hàn chi ở giữa chênh lệch, sẽ chỉ bị kéo càng lớn, hô. Rất nhiều dưới ánh mắt, cái kia đã hoàn hảo không chút tổn hại, triệt để khôi phục thương thế thân ảnh, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của hắn mở ra, giống như là có hai đạo quang mang, theo bên trong bắn ra. Tứ phẩm hư thiên cảnh, ngũ thải chí tôn ảnh thân cao, cũng đạt tới 700 trượng. Tổng hợp phía dưới, tăng thêm huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, sức chiến đấu của ta, đã có khả năng tại tứ phẩm hư thiên cảnh trên cơ sở, tăng lên 144 lần. Ha ha, 144 lần, hợp thể cảnh phía dưới, ai có thể cùng ta so sánh? Ta cảm thụ được, ta như nguyện ý, cho dù là thất phẩm thần hải cảnh, ta cũng có thể vẫy tay một cái, đem đánh giết. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Một vạn trượng tiên cầu, tựa hồ đã đạt tới cực hạn. Tô Hàn giờ phút này cho dù là lần nữa bước ra bộ pháp, lại rơi xuống đất, nhưng cũng không có tiên cầu, lại dọc theo người ra ngoài. Rơi vào đường cùng, hắn theo tiên cầu phía trên đi xuống, từng bước một, vượt qua cái kia còn tại kiên trì mặt khác thiên kiêu nhóm, về tới Tiên Vương Tông ở trong. Chúng ta, bái kiến cửu ảnh công tử, mắt thấy Tô Hàn trở về, Tiên Vương Tông 10 vạn đệ tử, lại tại lúc này toàn bộ quỳ một chân trên đất, đầu gấp thấp, cung kính mở miệng. Tô Hàn sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu cười một tiếng. Chư vị nhanh mau dậy đi, đây là làm gì, ta cũng không phải Tiên Vương Tông người. Ngươi mặc dù không phải Tiên Vương Tông người, nhưng ngươi, giá trị đến bọn hắn cúi đầu. Quất Chỉ Thiên Nam nhìn xem Tô Hàn. Sợ hãi than nói. Quá mạnh, liền bản tông đều không thể không bội phục, quá mạnh. Một vạn trượng tiên cầu, ai có thể nghĩ tới, cho dù là 5.000 trượng, đều không ai có thể làm đến qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Bát Lưu, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, từ nay về sau, ta Uất Trì Thiên Nam, ta Tiên Vương Tông, liền là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Nếu là có người muốn động ngươi, cái kia đến hỏi trước một chút ta Tiên Vương Tông có đồng ý hay không? Tô Hàn mắt sáng lên, nụ cười nồng đậm. Như thế, cái kia liền đa tạ tiền bối. Không bái sư, không nợ nhân tình, liền để Tiên Vương Tông che chở chính mình. Đây thật là Tô Hàn không có nghĩ tới. Bất quá mãnh liệt như vậy bối cảnh. Không cần thi phí, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.